Chương 4. 603 hiến tế. Tiêu Mục cùng Mạc Liên cùng nhau đi đến bong tàu thượng lúc, chỉ thấy một bọn người đầu nhiều, tất cả mọi người trên bong thuyền đứng vững. Di Nhan Thánh Tử đứng trước tại ngay phía trước, trông về phía xa bờ sông bên cạnh. Thuyền muốn tại 10 dặm bến tàu ngừng một chút, còn muốn tiếp hai vị cao nhân. Di Nhan Thánh Tử nói với mọi người nói, phía trước chính là Đỗ Xuân bờ sông, Xuân Thành người hẳn là đang tiến hành một trận cỡ lớn tế tự hoạt động. Người tương đối nhiều, có thế không xuống thuyền cũng không cần xuống thuyền. Di Nhan Thánh Tử ho nhẹ một tiếng nói, thực sự không nín được muốn đi xem náo nhiệt, xuống thuyền sau cũng đừng chạy quá xa. Chúng ta tiếp xong người, đại khái một canh giờ sau liền sẽ lập tức lên đường, đến lúc đó nhưng chớ đem chính mình cho rơi xuống nói xong, còn cố ý trong đám người tìm Tơ Y Tiểu Mặt Than, ánh mắt tại trên mặt nàng đánh dạo qua một vòng. Thế là, Di Nhan Thánh Tử bên người mấy tên tế ti, bao quát Hoàng gia học viện một ít học sinh nhóm, cũng đều cùng nhau hướng về Tiểu Mặt Than nhìn sang. Mặt đơ thượng không có chút nào biểu lộ, Tiểu Kiều đại nhân nội tâm nhưng là một mảnh lao nhanh. Tình huống như thế nào này, Di Nhan Thánh Tử có phải hay không ánh mắt không tốt, cái kia ánh mắt còn cố ý quét tới, nhìn chăm chú Kiều Kiều đại nhân có vẻ bản đại nhân khắp nơi kiếm chuyện giống như bản đại nhân rõ ràng rất dễ nói chuyện. Lương Thanh Thanh bọn người nhịn không được hé miệng trộm vui, đã muốn lưu lại một canh giờ, nhìn đằng trước còn thật náo nhiệt, Kiều Kiều, ta muốn hay không xuống. Thuyền đi tản bộ một vòng A Kiều Kiều đại nhân mắt to nhìn quanh co thần, đông nhìn tây nhìn mấy lần, ho nhẹ một tiếng. Một mặt cố mà làm nói, đã các ngươi nghĩ như vậy xuống thuyền nhìn xem, vậy ta liền bồi các ngươi đi đi một vòng đi. Đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng, nói đến ngươi là có nhiều miễn cưỡng, thực ra trong lòng rất nhảy nhót đi Xuân Thành cỡ lớn tế tự hoạt động chính tiến hành được hừng hực khí thế. Không ít thanh niên nam nữ đỉnh đầu tế phẩm vây ôm vào bờ sông một bên, hò hét tầm ý một mảnh xôi trào ồn ào náo động. Phụ trách tế tự một tên áo xanh trường bào lão giả, tay nắm lấy một cây trường trượng, trong miệng thì thảo có từ thì thầm một chuỗi dài, sau đó cao giọng gọi nói, hiến tế nghi thức bắt đầu. Ô, ô nặng nề tiếng cổ nhạc tấu lên, cùng với hai hàng mình trần tráng hán giống giống tiếng tê, mười phần có tiết tấu vang lên. Tiêu Mục một đoàn người leo lên bờ sông, ngược lại là không hướng trước đám người mặt chen, liền thuận vùng ven sông bày bán sạp hàng nhỏ đi dạo chơi. Thích Huyên Huyên nhịn không được nhỏ giọng nói nói, bọn họ đây là tại trị đầu xuân tế tự Tiểu Mặt Than tự nhiên sẽ không đi quan tâm, bọn họ tế tự sự tình. Đám người hôm nay tâm tình cũng không tệ, nhìn thấy món gì ăn ngon chơi vui đều muốn mua điểm. Nhất là Xuân Thành thổ đặc sản tương xương sườn, Thích Huyên Huyên cái con tham ăn này nê mở thưởng thức, cảm giác rất không tệ, thế là một hơi mua thật nhiều, phân cho đám người. Đám người chính đi dạo, liền nghe tế tự tiếng cổ nhạc càng phát ra nóng nảy. Đột nhiên bị một đạo tê tâm liệt phế tiếng khóc cắt đứt. Đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển tới thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy một đội lộ ra cánh tay trắng hán, nhấc lên từng bản tế phẩm đi về phía trước. Đám người tuy rằng chen chúc, nhưng coi như thủ trật tự, các tráng hán hành kinh thời điểm. Tất cả mọi người hướng hai bên dựa vào, chống đi ở giữa một đầu có thể dung nạp hai người song hành con đường đi ra. Lúc này Thích Huyên Huyên bọn người nhìn thấy, cái kia tế phẩm trên bàn. Lưu thủy giống như trưng bày tam sinh ngũ cốc, các loại kỳ chân dị quả. Tiếng khóc là từ trong đám người phát ra tới, một tên bà lao theo tế tự đội ngũ tập tên tiến lên, ba phen mở IBN thò tay, nghĩ phải bắt được tế phẩm bản đáng tiếc nàng vóc người thấp bé, căn bản với không tới bị các hán tử đội ở trên đầu lớn hay.